Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 518. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 518. Bữa nhà họ Diệp trước đó, cô cũng đã lên hot search một lần rồi, đó là điều mà cô không thể tránh khỏi với tư cách là con gái của nhà họ Diệp, nhưng cô không muốn có bất kỳ hot search nào nữa, đặc biệt là về tình yêu. Phó Đình Viễn không đồng ý với cô. Em ngồi bên cạnh tôi trên máy bay thì có thể lên hot search ư? Du Ân nghiến răng. Anh rõ ràng biết cô muốn nói gì, thế mà anh cố tình giả vờ không hiểu và bóp méo ý nghĩa trong lời nói của cô. Cô không thể không cảnh cáo anh, chỉ cần anh ở bên cạnh tôi như người xa lạ cả hành trình này thì sẽ không phải lên hot search. Phó Đình Viễn nhướng mày, đã kết hôn một lần rồi, còn giả bộ xa lạ tia. Du Ân không thể kìm lại, thiếu chút nữa là véo anh rồi, như vậy cũng lên hot search đấy. Con gái nhà họ Diệp đã đánh người trên máy bay, người bị đáng chính là Phó Đình Viễn, một doanh nhân giàu có nổi tiếng ở Giang Thành, đúng là rất hot đấy. Không muốn để ý đến anh nữa, Du Ân cất máy tính đi, lấy túi bịt mắt ra đeo vào, ngả người ra ghế nhắm mắt lại. Tối qua cô bị anh giày vò hơn nửa đêm, thực sự là cô ngủ không được ngon. Ngay khi cô đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, bên tai đột nhiên vang lên tiếng camera của điện thoại di động. Du Ân đột nhiên mở mắt ra và phát hiện Phó Đình Viễn đang dùng điện thoại di động chụp ảnh cho cô. Du Ân sắp phát điên rồi. Anh đang làm gì vậy? Du Ân giơ tay gạt điện thoại của Phó Đình Viễn đi, sau đó ngồi thẳng dậy, trầm giọng hỏi Phó Đình Viễn. Phó Đình Viễn không hề che giấu ý định của mình, anh dùng đôi mắt đen láy nhìn cô chăm chăm nói. Tôi chỉ thấy lúc ngủ trông em rất đẹp nên đã chụp một bức ảnh thôi. Phó Đình Viễn đang nói sự thật nhưng Du Ân lại nổi da gà khắp người. Cô thực sự không thích ứng được với mấy lời đường mật của Phó Đình Viễn. Trong lòng Du Ân, Phó Đình Viễn trước kia luôn là người lạnh lùng, ăn nói bất thiện, không những thế còn không biết nói những lời dịu dàng, ngọt ngào. Cả người rất khó chịu, cô nghẹn ngào tố cáo với anh. Anh mau xóa đi, anh đang vi phạm quyền chân dung của tôi đấy. Ngay khi Du Ân nghĩ đến những bức ảnh đang ngủ của mình được Phó Đình Viễn lưu trên điện thoại di động, cô cảm thấy cả người không ổn chút nào, anh đúng là không có được một giây yên tĩnh mà. Đối mặt với lời tố cáo của cô, Phó Đình Viễn chỉ nheo lại đôi mắt sâu thẳng, lười biếng nói. Nếu tôi nhớ không lầm, em còn đăng ảnh chụp lưng của tôi lên Weibo mà không có sự đồng ý của tôi mà. Du Ân không nói nên lời trước mấy lời này của anh, cô không ngờ rằng anh lại có thể lấy cái đó ra để chặn cô. Ngay lúc cô không biết nên nói gì, anh nhướng mày, bất mãn tố cáo. Tôi còn phải bảo vệ sự yêu thích bản thân, nhưng em lại để cho cả trang mạng tán thưởng dáng vẻ của tôi. Du Ân lúng túng rồi lại bị động, cãi mồm với Phó Đình Viễn, không ai là đối thủ của anh cả. Cách chương.